99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684. Mang về nhà ăn hết. Tô Thiên Từ nhìn xem bọn nhỏ không quay đầu lại, đưa tay khoác lên trên tay hắn, nói ra, năm trước, trong khi nói chuyện dừng một chút, dương mắt nhìn về phía hắn mặt, người không thích hắn, Mạc Sâm nhưng thật ra là một cái hảo hài tử, không hề giống Đường Mộng Dĩnh, bất luận là tướng mạo vẫn là tính tình, cũng không giống là Đường Mộng Dĩnh, tiểu hài tử đều cần dạy, di truyền bản tính kỳ thật cũng không lớn. Tô Thiên Từ thủy chung đều tin tưởng, nhân chi sơ, tính bản thiện, sự thật chứng minh, Tô Thiên Từ đem Lệ Mạc Sâm dạy đến coi như không tệ. Mới từ trong cô nhi viện tiếp ra thời điểm, Lệ Mạc Sâm rất sợ người lạ, lại hướng nội, căn bản không dám đi ra ngoài chơi, luôn là tự mình một người đợi. Lúc kia, Đại Tô Nhị Tô hai thằng nhóc mới bi bô tập nói, mở miệng một tiếng ca ca gọi, đi theo hai thằng nhóc chơi. Lệ Mạc Sâm cũng càng ngày càng sáng sủa, tính tình trở nên càng ngày càng hoạt bát, đầu óc cũng 10 điểm thông minh. Lệ Tư Thừa ôm nàng cười khẽ, đứa nhỏ này quả thật không tệ, nhu thuận hiểu chuyện, đều là ngươi dạy thật tốt. Đường Mộng Dĩnh mặc dù rất đáng hận, nhưng hài tử là vô tội. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, trước đó viện trưởng cô nhi viện gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta ở công ty tăng ca, lúc kia Mạc Sâm phát sốt đã mấy ngày, viện trưởng dẫn hắn đi xem bác sĩ nói là cảm cúm, lúc kia cô nhi viện tài chính khan hiếm, rất nhiều hài tử đều lây nhiễm, nhưng là Mạc Sâm là nghiêm trọng nhất, viện trưởng hy vọng ta có thể giúp một lần những hài tử kia. Đằng sau Mạc Sâm khỏi bệnh rồi về sau, đối với ta có chút ỷ lại, dứt khoát ta liền đem hắn cho nhận nuôi. Nhập nhà ta hộ khẩu, đưa tay dựng dựng tay hắn, Tô Thiên Từ ngửa mặt nhìn xem hắn, nói ra, ta biết ngươi sẽ còn trở về, trước kia ta đưa ra nhận nuôi hắn thời điểm, ngươi không đồng ý, ta sợ ngươi không tiếp thụ được, cho nên để cho hắn gọi ta A Di, không để cho hắn gọi ta mụ mụ. Lệ Tư Thừa nghe nói, cố ý nghiêm túc mặt, nói ra, cô nương ngốc. Ngươi cái này gọi là tiền trảm hậu tấu, khi đó cũng không địa phương tấu nha, ngươi lại không trở lại, đứa bé này quá đáng thương, khi đó trừ bỏ ta, hắn căn bản không chịu nghe bất luận kẻ nào lời nói, cũng không chịu ăn cơm, không chịu cùng một nhóm bạn nhỏ chơi, cho nên ta không quan hệ, hảo hảo dạy hắn, đừng để hắn trưởng thành vong ân phụ nghĩa liền tốt. Lệ Tư Thừa đưa nàng buông ra, thấp giọng nói, ta đi chuẩn bị đồ vật, bên kia có vỉ nướng, chờ một chút ngươi mang theo hài tử cùng một chỗ đến đồ nướng. Ân, đi thôi. Lệ Tư Thừa có chút lưu luyến không rời, nắm cả cổ nàng hôn một cái về sau, mới hướng về vỉ nướng địa phương đi đến. Tô Thiên Từ vô ý thức nhìn chung quanh một chút, gương mặt ửng đỏ, tiếp lấy liền thoát giày, hướng về mấy đứa bé phương hướng đi tới. Lệ Mạc Sâm mang theo Lệ Giản Duyệt tại đó trồng cát. Lệ Giản Duyệt dùng kẹo que sau khi ăn xong còn lại cây gậy đâm cát, đem hạt cát đào sau khi lên, Lệ Mạc Sâm đập cát, mà Lệ Giản Khiêm thì là ở bên cạnh nhặt vỏ sò, không ngừng hướng về Lệ Giản Duyệt hạt cát trong đống buông xuống đi. A, con cua. Lệ Giản Khiêm hô to một tiếng, trên tay nắm vuốt từng con có chừng đầu ngón tay tiểu chút chít, có chút hưng phấn mà hô to, Mạc Sâm, Nhị Tô, các ngươi nhìn, có con cua sống. Nói xong đã đi chân đất chạy lên, đem cái kia sống con cua nhỏ nhét vào cái kia một đống vỏ sò trung gian. Lệ Mạc Sâm tại vừa nhìn, đưa tay đem con vật nhỏ kia cầm bốc lên đến, đưa đến Lệ Giản Duyệt trước mặt. Tiểu nữ oa có chút hưng phấn mà nhìn xem, đưa tới đến trước mặt liền lập tức tránh ra, cười lớn tiếng lấy, thật là sống, thật nhỏ a, mau dẫn về nhà ăn hết nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.